Người tình oan gia, chương 20, sự tình bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái quái gì thế này? Tào Ngọc, không hiểu ra sao, nhất định lần này, Tổng Giám Đốc bao che cho bọn. Người Trần Mạn Hồng, xem như có, thể không truy cứu tội của Lại Ngọc, Lan nhưng rõ ràng bọn họ rõ ràng đề cho nhân viên làm càn, mà Tổng Giám Đốc không hề trách phạt. Trần Mạn Hồng chỉ vào bảng, thông báo, đắc ý nhìn Tào Ngọc cười, nói, quả nhiên Tổng Giám Đốc rất sáng suốt, biết chúng tôi đều là nhân tài, sẽ không vì một hai chuyện nhỏ mà gạt bỏ công lao trước đây. Ông trời trên cao cũng có thể cảm nhận được năng lực và chân thành của chúng tôi, không giống như vài người làm đồng nghiệp nhiều năm, như vậy cũng chỉ có lòng dạ nhỏ, nhen, hừ, vận số của chị đây chưa? Hết quản lý Tào phải cẩn thận. Tào Ngọc tức giận muốn nổ phổi, nhìn Trần Mạn Hồng, vừa muốn tiến lên một bước tranh cãi với cô, không ngờ sau lưng có tiếng nói ngọt ngào vang lên, tôi chờ cô đã lâu. Mấy người đồng thời xoay người, nhìn thấy Đông Anh mặc đồng phục, phòng thư ký khách sạn màu trắng, mỉm cười cùng với ba người phụ tá, đi tới trước bảng thông báo cử chỉ, nhanh nhẹn đi qua bọn họ đến quầy, rượu nhìn lại Ngọc Lan rồi cười nói, đi thôi, tôi dẫn cô đi làm thủ tục, nhận việc. Trần Mạn Hồng có chút giật, mình nhìn Đông Anh, thư ký Đông Anh, cô tự mình đưa cô ấy đi làm thủ tục. Đông Anh mỉm cười, đúng vậy, tôi tự mình đưa cô ấy đến bộ phận nhân sự ký hợp đồng, đến bộ phận rượu tiếp nhận công việc mới. Công việc mới, mọi người dùng cùng nhau ngạc nhiên kêu lên. Lại Ngọc Lan cũng có chút tò mò nhìn Đông Anh, hỏi, cô nói công việc mới của tôi là? Đông Anh nhìn Trần Mạn Hồng cười tiếp tục giải thích, bắt đầu từ hôm nay cô phụ trách tất cả công việc khu vực phục vụ rượu đỏ, phòng ăn chính. À, Lại Ngọc Lan cùng tất cả mọi người có chút giật mình nhìn Đông Anh, đi thôi, đi theo tôi dẫn cô, đi làm thủ tục. Đông Anh dẫn lại, Ngọc Lan bước đi, Trần Mạn Hồng và Tào Văn Kiệt, cũng rối rít tò mò nhìn theo lại Ngọc Lan, một cô gái nhỏ bé tầm thường, tại sao nhanh chóng được thu dụng, như vậy, chẳng lẽ là có tài năng chôn, giấu. Tào Ngọc có chút nghi ngờ, nhìn về phía Nhã Tuệ, suy nghĩ con, bé đáng chết này không đơn giản, tòa nhà hành chính. Lại Ngọc Lan hưng phấn cúi đầu, nhìn tiền lương của mình ghi trên hợp đồng là 30 triệu đồng mỗi tháng, hai mắt của cô đỏ lên, hoàn toàn không dám tin tưởng cả. Người nhẹ tênh cảm giác giống như đang nằm mộng, cặp mắt cô đỏ, bừng nhìn tên mình trong hợp đồng. Nước mắt muốn lăn xuống nhưng, ngại người ta chê cười, hít mũi một, cái cố nuốt nước mắt trở vào, rốt. Cuộc cười vui vẻ, giống như mơ ước, mất gì lại có thể vươn tay vén áng mây mù, tốt, bắt đầu từ bây giờ cô, chính thức trở thành một thành viên của khách sạn Á Châu chúng ta. Hy vọng cô có thể ở khách sạn phát huy sở trường, tương lai mở rộng. Sau khi chính thức nhận việc, phải vừa làm việc vừa tiến hành học bổ túc công việc trong một tháng. Mặt khác, nếu cô có chí hướng, có thể lúc tan việc đề nghị quản lý cho học thêm ngoại ngữ. Đông Anh mỉm cười nói với Lại Ngọc Lan. Lại Ngọc Lan cúi người cảm kích, cảm ơn cô, tôi sẽ cố gắng, nhưng trong lòng không yên, đành liều mình hỏi, thư ký Đông Anh, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Đông Anh đứng ở bên cạnh thang máy, mỉm cười nhìn cô hỏi, cái gì? Lại Ngọc Lan nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Quang Long, thật sự có chút nghi ngờ hỏi, tại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao Tổng Giám Đốc phải giúp tôi? Có, phải là hai người đã nhận ra? Đông Anh nhìn Lại Ngọc Lan, mỉm cười nói, nhận ra gì? Lại Ngọc Lan sửng sốt nhìn Đông Anh, không, không có gì. Cô vội chữa lời, ý định của Tổng Giám Đốc tôi cũng không rõ, nhưng đến tôi cũng có thể nhìn ra cô là người có tài, ngài ấy cũng không ngoại lệ. Đông Anh nói xong, thấy cửa thang máy mở ra, một mình cô đi vào, xoay người nhìn Lại Ngọc Lan, nói, công việc của tôi đã hoàn thành rồi, hy vọng cô có thể ở khách sạn làm việc vui vẻ, cố gắng lên. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Ngày hè thật sự rất nóng, ánh mặt trời chiếu xuống rất chói chang. Lại Ngọc Lan che cái dù màu xanh dương, lau mồ hôi trên trán, đi tới một tiệm tạo mẫu, nhìn thấy tiệm tạo mẫu cao cấp trước mặt đã mở cửa, có không ít các cô gái nổi tiếng sang trọng ở bên trong trang điểm cho mình. Những nhà tạo mẫu với hình tượng hết sức mới đẹp mắt, cùng mặc áo sơ mi màu trắng, quần đen, bận rộn trong ngoài, chỉ không nhìn thấy bóng dáng kia. Một khăn tay màu xanh nhạt kẻ cô đưa tới trước mặt của Lại Ngọc Lan, giọng nói đầy tư tính vang lên, thời tiết nóng như vậy đến tìm ai? Lại Ngọc Lan sửng sốt, xoay người nhìn thấy Trần Đức Viễn mặc sơ mi trắng sọc đen, rất phong độ, đứng dưới trời nắng, vẻ mặt tươi cười nhìn mình. Lâu rồi Lại Ngọc Lan không nhìn thấy Trần Đức Viễn, khuôn mặt của cô đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu, vào đi, Trần Đức Viễn mỉm, cười đi vào trong tiệm Lại Ngọc Lan, nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh rồi vội vàng xếp dù, đi vào trong, tiệm tạo mẫu quen thuộc có vài, nhân viên trong tiệm đã nhận ra Lại Ngọc Lan, dùng ánh mắt rất mập mờ, nhìn cô, mặt của cô lại ửng đỏ, đi, theo Trần Đức Viễn lên lầu 2, mới tới cửa lầu, phụ tá Lucas, nhìn thấy ông chủ và khách đã di lên, liền nói với Mary nói, ông chủ và khách đã lên lầu rồi, tại sao cô không đi lên phục vụ, hư, Mary khẽ nói, anh phải biết cô gái này là một người rất quan trọng của ông chủ, mọi người đồn cô ấy và ông chủ đang có quan hệ mập, mờ giấy, không thể nào, Lucas cười, nói, ông chủ chúng ta cũng dính tới, phụ nữ sao, cho tới bây giờ tôi còn chưa nhìn thấy anh ấy và phụ nữ nói chuyện với nhau, ngay cả nữ nhân viên cũng không giao tiếp, anh tới nơi này lâu như vậy có khi nào nhìn thấy ông chủ cắt tóc cho người ta chưa, vậy mà thậm chí, anh ấy đã tự mình gội đầu cho cô ấy. Đấy, Mary thần bí nói, cái này kỳ lạ à, phòng VIP lầu 2. Hôm nay tôi không tự mình cắt, tóc cho cô được tôi bố trí một nhà, tạo mẫu khác cắt nhé. Trần Đức Viễn đi lên lầu, ngồi ở trong đại sảnh, sang trọng cầm lên bình trà thủy, tỉnh trong suốt xinh đẹp. Lại Ngọc Lan cẩn thận ngồi ở bên cạnh anh, nhìn anh cầm ly trà. Uống một hớp nhỏ, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, cô có chút ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Trần Đức Viễn cũng có chút ngượng ngùng, cười nói. Hôm qua, tôi thức đêm xem đá bóng, lúc nửa đêm cảm thấy nhạt miệng nên muốn ăn sushi, lúc làm tôi bất cần nên cắt phải ngón tay, không cần quan trọng đâu tôi. Thế nào cũng được, Lan mỉm cười. Trần Đức Viễn hớp nhẹ một ngụm trà, giống như lơ đãng hỏi. Công việc mới là gì? Lại Ngọc Lan nghe hỏi, có chút vui vẻ cười nói. Phụ trách hầm rượu của nhà hàng Tây ở khách sạn Á Châu. Quản lý rất tốt, đồng nghiệp rất tốt, tiền lương rất tốt, hôm nay, tôi còn đi đo đồng phục phát tất cả, đồ dùng làm việc. Trần Đức Viễn nghe vậy ánh mắt chợt lóe, gật đầu một cái nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy thì tốt, 3 năm nay, cô ẩn nấp ở dưới ánh mặt trời lâu như vậy. Rốt cuộc bây giờ có thể tìm được một công việc tốt không dễ dàng, phải, thật quý trọng, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Lại, Ngọc Lan cười nói. Trần Đức Viễn mỉm cười cầm ly trà hớp một ngụm nhỏ, nhìn thấy nhà thiết kế lên tới, anh nói, cắt tóc cho cô này phải làm thật khéo, rồi xoay lưng bỏ đi. Ách, Lại Ngọc Lan có chút ngây ngốc nhìn Trần Đức Viễn đã đi lên lầu. Ở một lúc nào đó anh luôn rất dịu dàng, cũng ở một lúc nào đó rất khó hiểu. Phòng làm việc lầu 3, kệ sách bằng gỗ xếp dựa vào trên mặt tường phòng làm việc, trước kệ sách để vài khung hình cô gái, mặc dù nhìn từ xa không thấy rõ mặt mũi lắm nhưng cũng có thể cảm thấy cô cười rất rạng rỡ. Trần Đức Viễn lật một tờ tài liệu, nhìn chăm chú ung dung cầm lên điện thoại, bấm số điện thoại nhà cậu chủ. Có một giọng nói truyền đến, là giọng nói của quản gia. Trần Đức Viễn dừng lại động tác, nhàn nhạt hỏi, tình hình của chị tôi thế nào, ngày hôm qua trên bữa tiệc bị hoảng sợ một chút, hiện tại không sao, cậu yên tâm, quản gia nói. Trần Đức Viễn suy nghĩ một lát mới nói, quản gia chăm sóc tốt cho chị tôi, thân thể của chị ấy vẫn không tốt lắm. Vâng, quản gia lên tiếng trả lời, lại hỏi, cậu chủ, ông chủ và bà chủ cùng tiểu thư muốn biết lúc nào cậu về nhà ăn một bữa cơm, bọn họ đều rất nhớ cậu. Trần Đức Viễn không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu, vừa xem vừa nói, có thời gian rồi nói, tôi cúp trước rất bận. Anh nhíu mày tiếp tục chăm chú nhìn tài liệu, thời gian anh chăm chú từng giờ trôi qua, cho đến khi điện thoại bàn vang lên lần nữa, anh nhận lấy điện thoại nghe rách nói, ông chủ, tôi đã cắt tóc cho khách xong rồi, cô ấy nói anh bận rộn không dám quấy rầy anh, trả tiền xong đi rồi. Anh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ chăm chú nhìn bóng dáng vừa đi xuống đường như vậy, nhớ tới nhiều năm trước có một bóng dáng đáng thương, cô khóc quỳ gối trước mặt của mình, vỗ vào gương mặt bị hủy của mình, cầu xin anh, cứu gương mặt của em đi, em không muốn gương mặt này, đổi cho em đi, em muốn sống lại lần nữa, em cầu, xin anh, nhớ lại chuyện cũ. Hai mắt Trần Đức Viễn ứa nước, chỉ hận một nỗi, không thể quên được tình cảnh đó. Lại Ngọc Lan một mình đi dưới ánh mặt trời, mang theo mùi thơm, nước hoa đặc biệt ở trong tiệm của Trần Đức Viễn, từng bước, mỉm cười đi về phía trước, bả vai bị người nhẹ nhàng nắm chặt, cô ngạc nhiên xoay người nhìn. Trần Đức Viễn đứng ở trước mặt của mình dưới trời nắng, có chút chân thành, nói, buổi trưa cùng đi ăn cơm chung gì? Lại Ngọc Lan có chút ngạc nhiên. Trần Đức Viễn nhìn cô cười dịu dàng, cách trương.